1810, bang đầu đúa vay tiền. Lúc này, Lưu Húc chạy tới Vương Ca phía sau, đột nhiên xuất thủ, chợt bắt lại Vương Ca kiểu mái tóc lui về phía sau xé ra. A Vương Ca không có chút nào phòng bị, chợt gặp được như vậy độc thủ, phát ra kinh thiên động địa gào một tiếng. Giang giác hắn cái này mạnh mẽ kéo tóc, mang theo Vương Ca thân thể kéo tới mặt đất, liền cái ghế đều nâng chặt đứt. Lưu Húc dùng chân hung hăng giẫm ở ngực của hắn, Vương Ca muốn dây rủa lại là thế nào cũng không lên nổi. Vương Ca trong mắt tràn ngập kinh hãi thần sắc, dường như không nghĩ tới như ta vậy một đứa bé, tại sao có thể có khí lực lớn như vậy, vì sao lại có gan dám đến bang đầu đúa trong sân tới nháo sự. Trên thực tế, Hàng Long Thập Bát Trưởng mặc dù có tăng cường kinh lực tác dụng, nhưng Lưu Húc một để luyện tập thời gian ngắn ngủi, thứ hai tuổi còn nhỏ, khí lực làm sao cũng là không sánh bằng vị này Vương Ca. Nhưng mà, võ công cũng không phải ai khí lực lớn, của người nào võ công liền cao. Lưu Húc tuy là khí lực tiểu, thế nhưng hắn luyện tập Hàng Long Thập Bát Trưởng đã có tầm một tháng, đối với trong đo vận kình sử lực phương pháp cũng bắt đầu nắm giữ, cái này không phải nói nhất định phải thi triển Hàng Long Thập Bát Trưởng mới có thể dùng đến, bình thời hành tẩu ngồi ngọa cũng là có thể dùng đến. Cho nên chỉnh hợp toàn thân kinh lực Lưu Húc, khí lực đã không phải bình thường tiểu hài tử có thể sánh bằng, mặt khác hắn dâm ở Vương Ca trên thân thể vị trí, cũng là cơ thể con người trên một chỗ các đốt ngón tay, để Vương Ca không thể sử lực. Như vậy, này lên kia xuống, Lưu Húc mới có thể vừa ra tay, đã đem Vương Ca chế phục. Sao các ngươi còn lo lắng cần gì phải, mau tới, cho ta chém chết tiểu tử này. Vương Ca thấy bốn phía bang đầu đúa thành viên chưa có tới cứu hắn, khí cấp bại phôi quát. Lần này, song bạc tất cả bang đầu đúa thành viên đều tỉnh ngộ lại, đều là từ bên hông rút ra phủ đầu, hướng Lưu Húc vây quanh. Lưu Húc bay lên một cước, đem cái bàn đá ngã, sau đó hung hăng ở Vương Ca trên mặt đạp một cước, lập tức thân hình khỏe mạnh nhảy ra 2 xa 3 mét. Lưu Húc tuy là lúc này đã là người có võ công, lòng tin 10 phần, nhưng cũng sẽ không nhượng bọn họ đem chính mình vây lại, hắn quyết định phân mà đánh chi, tiêu diệt từng bộ phận. Hắn cái nhảy này, liền nhảy tới một cái bang đầu đúa thành viên trước mặt, chỉ thấy Lưu Húc tay trái tự trước ngực từ dưới lên trên đẩy trường, né qua bổ tới phủ đầu, hướng ngực đối phương đánh, tay phải đồng thời vào trong câu cầm, bên trái đẩy bên phải câu, tả hữu giáp công, cũng là Hàng Long Thập Bát Trưởng bên trong nhất thức tiềm long vật dụng. Một chiêu này ở Hàng Long Thập Bát Trưởng bên trong, là đoạt công tính chiêu số, mấu chốt là khiến người ta tránh cũng không thể tránh, lại thuận thế xuất trưởng uy lực tăng gấp bội. Phanh một trường này thành thành thật thật đánh vào ngực của hắn, đưa hắn đánh bay ra ngoài, đụng phải một người chiếu bạc, dãy rùa 2 cái, phun ra một ngụm máu tươi, cũng là thương không nhẹ. Lúc này, có 2 cái bang đầu đúa thành viên đã vọt tới Lưu Húc phụ cận, 2 thanh sáng loáng phủ đầu, hướng phía hắn mặt bổ xuống, cảm nhận được phủ nhận chuyển tới băng lãnh hàn ý thần long bãi vị Lưu Húc theo bản năng thi triển ra một chiêu này. Đây là Hàng Long Thập Bát Trưởng trong người cứu mạng tuyệt chiêu, bình thường là ở nguy hiểm nhất thời điểm sử xuất chiêu này. Chỉ thấy Lưu Húc rút đầu về, liên tiếp 2 chân, đã tại bọn họ 2 người hạ bộ. 2 cái bang đầu đúa thành viên lúc đó liền ngồi xổm xuống, che đung quần trên mặt đất cuộn cuộn, đau mắt trợn trắng chết đi hỏa tới, mất đi sức chiến đấu. Đột nhiên xuất hiện phi long tại thiên lý băng xương đến lợi thiệp đại xuyên Lưu Húc càng đánh càng là tinh thần, không thấy chút nào mệt mỏi, chỉ cảm thấy cả người lỗ chân lông mở ra, không nói ra được sảng khoái, chiêu thức cũng càng ngày càng như thường, tâm hắn muốn, quả nhiên. Võ công mặc dù cách không ra tân khổ tu luyện, thế nhưng thực chiến cũng là vô cùng trọng yếu. Một bộ Hàng Long Thập Bát Trưởng còn không có thi triển xong một lần, cũng đã đem bang đầu đúa toàn bộ bỏ vào, từng cái thế. Trên mặt đất thống khổ tiếng âm, song bạc cũng là bị hắn phá hư không còn hình dáng, bàn ghế đều bị đập hư, bài tiền mặt tứ tán, còn như khách đánh bạc đã sớm thức thời ly khai. Lúc đầu, bọn họ còn muốn đem tiền đánh bạc lấy đi, bất quá ở Lưu Húc nghiêm khắc dưới con mắt, chỉ có thể thôi. Người nào hắn sao dám ở ta bang đầu đúa nháo sự, không muốn sống đang ở Lưu Húc cầm túi tiền bắt đầu trong chiều đựng tiền thời điểm, nơi cửa đột nhiên truyền đến một cái thanh âm phách lối. Hắn dừng động tác trong tay lại, ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa. Chỉ thấy một cái chừng 20 tuổi nam tử, trải mặt một bả tỏa sáng kiểu tóc, ăn mặc quần tây quần áo trong, hát xác áo mệt ồ, đánh sám lạnh nơ, từ nơi cửa đi đến. Sao, hiện tại hô nờ hắc bang đều mặc đẹp trai như vậy, thật hắn sao không có thiên lý. Lưu Húc trong lòng thầm mắng. Ngươi cũng là bang đầu đúa Lưu Húc khinh thường đánh giá hắn, thanh âm nhàn nhàn nói nói, ta hôm nay mượn các ngươi bang đầu đúa nhiều tiền như vậy, tâm tình cũng không tệ lắm, không phải nhìn thứ khác, thì nhìn ở tiền mặt mũi của, ta cũng là phải tha cho ngươi một cái mạng, ngươi không muốn chính mình tự tìm phiền phức cái gì ở ta xâm địa bàn của ca bên trên, tiểu tử, ngươi còn dám lớn lối như vậy, chán sống, tuy là ta không biết ngươi là thế nào đánh bại ta đây đàn thủ hạ chính là, thế, nhưng ta cùng bọn họ cũng không đồng dạng, ta cũng là luyện võ qua công. Sâm ca lời nói mang theo uy hiếp, tiếp lấy lời nói xoay chuyển, bất quá, xem thân thủ của ngươi không sai, ta cũng cho ngươi một cái cơ hội, miễn là ngươi gia nhập vào chúng ta bang đầu đũa, ta hôm nay hãy bỏ qua ngươi, về sau theo ta Sâm ca toàn được nhậu nhẹ tan ngon, thế nào Sâm ca, không muốn buông tha tiểu tử này Sâm ca, cho chúng ta báo thù a. Cắt đứt tiểu tử này tay chân nằm trên đất bang đầu đũa thành viên, chứng kiến Sâm ca đi tới, lên tinh thần một chút. Sâm ca sao Lưu Húc thầm nghĩ trong lòng, thời gian 10 năm có thể đem hiện nay chỉ có 7-8 người bang đầu đũa, phát triển đến xưng bá bến Thượng Hải tình trạng, nhìn như vậy đứng lên, cái này Sâm ca cũng coi là một nhân vật. Bất quá, như thế nào đi nữa nhân vật, để cho mình đảm đương ngươi thủ hạ, ngươi nhưng cũng còn không có tư cách đó. Sâm ca là trọng yếu nhân vật trong vở kịch một trong, đối với phía sau kịch tình phát triển, còn có tác dụng rất lớn. Cho nên, cái này Sâm ca còn có chút dùng, muốn giữ lại. Nhưng là, thật vất vả đụng phải bang đầu đũa lão đại, không để cho hắn chút dạy dỗ, làm sao cũng không thể nào nói nổi. Nghĩ tới đây, Lưu Húc khỏe miệng lộ ra mỉm cười.